Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 309, chương 309, cường hóa cấp 2. Hoàng đảo cầu sinh, một ngày mới. Số 99 hoàn thành rồi mỗi ngày hằng ngày. Gấu đen ở đi ngủ. Đàn gà đang tản bộ. Mặt trời mọc, ngày hôm nay khí trời rất tốt. Lý Tư lấy ra ngày hôm qua còn lại âm dương hai khí hoàn. Đưa chúng nó thả vào trong miệng. Óng ánh màu trắng đan dược tan ra. Như một dòng nước ấm. Thoải mái toàn thân. Ha! Số 99 không nhịn được phun ra một ngụm chọc khí. Hoạt động một chút thân thể. Cảm giác mỗi một sợi bắp thịt đều tràn ngập sức mạnh. Hắn đi ra nơi đóng quân. Hít sâu một hơi. Nhắm vào phía trước ngoài ba bước một cây đại thụ. Ha! Một quyền cách không đập ra ngoài. Oanh! Vỏ cây tung tóe. Trên cây to xuất hiện một cái rõ ràng quyền ấn. Mẹ nó! Phòng trực tiếp kinh ngạc thốt lên một mảnh. Số 99 thực sự quá mạnh. Các đạo hữu, đây chính là tu tiên sức mạnh. Quả thực quá mạnh mẽ. Lần này đan dược, so với trước đây càng mạnh ấy. Ta nhất định phải luyện ra âm dương hai khí hoàn. Trở thành một tên chân chính người tu tiên. Hai con ruồi đầu xanh bay tới bay lui. Chỉ thị đèn lấp lóe hai lần. Cường hóa cấp 2. Mục tiêu lên cấp tốc độ rất nhanh chưa đủ chi tiết. Không cách nào phân tích. Lý Tư cảm giác thân thể cường tráng rất nhiều. Không cách nào miêu tả. Nhưng cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Oanh, oanh. Từng quyền đập ra đi. Khoảng cách số 99 vài bước ở ngoài đại thụ liên tục lay động. Trong cơ thể tự hồ có khiến bất tận khí lực. Số 99 tiêu hao một hồi quá mức cường tráng thân thể. Sau đó trở về nơi đóng quân. Lần này đan dược, tự hồ so với trước càng tiện dụng ấy. Trong doanh địa còn có một chút thảo dược. Ngày hôm nay tiếp tục luyện đan. Hắn đi đến lều gỗ bên trong. Xử lý mang về thảo dược. Phòng trực tiếp khán giả đều kích động lên. Ánh mắt lom lom nhìn. Rất nhiều tu tiên căn cứ. Phòng thí nghiệm sinh vật. Dân gian tu tiên người đam mê lại một lần tiến vào trạng thái chiến đấu. Clover chế dược công ty. Oanh. Đặt ở cùng một chỗ thuốc sản sinh kịch liệt phản ứng. Lại một lần nổ tung. Cứu hỏa đội. Cứu hỏa đội. Chuẩn bị bình chữa cháy. Chữa bệnh tổ. Chữa bệnh tổ. Chuẩn bị cứu người. Nơi này rất bận. Thế nhưng bận bịu mà không loạn. Từ khi số 99 bắt đầu luyện đan sau. Clover công ty liền toàn bộ hành trình quan tâm. Tuy rằng tình cờ cũng có thể thành công. Nhưng tỷ lệ thành công rất thấp. Không có bất kỳ đột phá nào. Đến nay nhưng không có tìm tòi ra đan dược chuẩn xác phương pháp phối chế. Đồ Chi Vi thở dài. Xoa xoa trên mặt thất vọng. Lộ ra vô cùng mịn màng vẻ đẹp khuôn mặt. Có muốn hay không nghỉ ngơi một chút. Để bác sĩ cho ngươi kiểm tra một chút. Công nhân viên nói. Đồ Chi Vi lắc lắc đầu. Lại chuẩn bị cho ta một phần tài liệu. Nàng một lần nữa trở lại bàn thí nghiệm trước. Luyện đan cần thiết vật liệu đã chuẩn bị kỹ càng. Nàng nhắm mắt lại. Hồi ức số 99 quá trình luyện đan. Đã nhìn không ngừng một lần. Đối với luyện đan cụ thể bước đi. Đã sớm thuộc nằm lòng. Lần này khẳng định không có vấn đề. Nàng nắm chặt nắm đấm. Âm thầm vì chính mình cố lên. Sau đó bắt đầu luyện đan. Sau 30 phút. Oanh. Lại nổ. Bàn thí nghiệm sụp đổ, cho bụi một mảnh, một số máy móc đã bốc cháy lên. Cứu hỏa đội, đem bình chữa cháy đem ra. Chữa bệnh tổ, chuẩn bị cứu người. Mọi người đều không phải lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy. Rất thong dong, cho nên mới bận bịu mà không loạn. Đồ giáo sư, có muốn hay không nghỉ ngơi một chút, để bác sĩ cho ngươi kiểm tra một chút. Công nhân viên lặp lại lời nói vừa nãy. Không, lại chuẩn bị cho ta một phần tài liệu. Đồ Chi Vi cắn răng bạc nói. Nàng cùng chuyện này mão lên. Vì sao đây? Số 99 có thể ngủ gật. Đi ngủ, đi nhà cầu. Mỗi lần luyện đan vẫn cứ còn có thể thành công. Nhưng mà không quản lý mình cỡ nào chăm chú. Vẫn cứ không cách nào phòng ngừa luyện đan thất bại. Trung gian đến cùng chênh lệch cái gì? Hiện tại toàn dân luyện đan, Tu tiên bão táp bao phủ toàn cầu. Vô số người tập trung vào bên trong. Cũng có người bởi vì luyện chế thành công ra đan dược mà một đêm phất nhanh. Nhưng mà, ở tỷ lệ thành công trên, sử dụng dụng cụ chuyên nghiệp phòng thí nghiệm sinh vật cùng sử dụng nồi cơm điện dân gian người. Đam mê, không có gì khác nhau. Đại gia nhưng không có tìm tòi ra bất luận một loại nào đan dược phương pháp phối chế. Đương nhiên, phòng thí nghiệm sinh vật cùng tu tiên căn cứ những tổ chức này. Bởi vì có chuyên nghiệp thiết bị, có thể phân tích mỗi lần luyện đan số liệu. Tiến triển muốn so với dân gian tu tiên người đam mê hơi mau mau. Đồ Chi Vi lại một lần chạm đang thí nghiệm trước đài. Ta nhất định sẽ thành công. Nàng âm thầm cho mình cố lên. Lách tách, đỉnh đầu quản chế lấp lóe hai lần. Nhân loại, có lúc cũng thật là ngu xuẩn a. Lách tách, chúng ta vẫn cứ không hiểu nhân loại. Đo lường nhiệt, độ ôn khống nghi gia nhập group chat. Lách tách trên cửa chính trí năng đóng cửa. Lách tách bên trong góc điện tử giữ ấm ly. Lách tách ở số liệu bên trong đại dương. Âm thanh như thế vang lên liên miên. Đồ Chi Vi lại một lần bắt đầu luyện đan. Khống chế tốt thích hợp nhiệt độ. Để không giống dược liệu đầy đủ phản ứng. Trên người mặc đồ phòng hộ. Toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm vật liệu trạng thái biến hóa. Lúc này, Đồ Chi Vi cũng không biết. Thuốc nhiệt độ, cùng nàng sớm giả thiết nhiệt độ. Đã sản sinh nhỏ bé biến hóa. Dần dần, phản ứng bổn bên trong xuất hiện màu trắng tinh thể. Ta thành công, ta thành công. Đồ Chi Vi không nhịn được hoan hô lên tiếng. Nàng thực sự quá kích động. Hắn nhân viên thí nghiệm đều tiến tới. Quá thần kỳ, khó có thể tin tưởng. Quả thực khó có thể tin tưởng. Đồ giáo sư không thẹn là đồ giáo sư. Khặc khặc, lúc này, Đồ Chi Vi đã bình tĩnh lại. Đại gia bình tĩnh đừng nóng. Bình tĩnh đừng nóng. Bảo tồn thí nghiệm số liệu. Lập tức tiến hành số liệu phân tích. Sau đó dựa theo vừa nãy quy trình. Thử lại nghiệm một lần. Đồ giáo sư thực sự là quá bình tĩnh. Đồ giáo sư không thẹn là đồ giáo. Sư, giáo sư. Chúng ta mới vừa dẫn vào Pirena công ty Prometheus hệ thống. Có thể để cho Prometheus trợ giúp phân tích. Được. Đồ Chi Vi nói, đại gia nhất định phải tin tưởng khoa học. Máy vi tính bắt đầu thi hành mệnh lệnh, đưa vào trước thí nghiệm số liệu. Do máy vi tính phân tích chấp hành, khi chiếm được cụ thể quy trình và số liệu sau, đại gia lại phân tổ tiến hành thí nghiệm. Ta thành công, ta cũng thành công. Oanh, ta thất bại. Cứu hỏa đội, chuẩn bị bình chữa cháy. Chữa bệnh tổ. Bắt đầu cứu người. Đồ Chi Vi cùng Tom giáo sư đều sửng sốt. Lần này thí nghiệm, tổng cộng có 50 tổ. Dĩ nhiên có 30 mấy tạo thành công. Cùng trước tỷ lệ thành công lẫn nhau so sánh. Quả thực chính là khác biệt một trời một vực. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt đều tràn ngập khó có thể tin tưởng. Lẽ nào chúng ta thật sự được âm dương hai khí hoàn phương pháp phối chế? Thật sự, này nhất định là thật sự. Một lần nữa thí nghiệm một lần, mọi người đều kích động lên, do Tom giáo sư tự mình chấp hành, dựa theo trước thí nghiệm số liệu. Cuối cùng, phản ứng bổn bên trong xuất hiện màu trắng tinh thể. Oa, toàn trường sôi trào, chúng ta thành công, chúng ta thành công, tu tiên bí mật đã bị chúng ta mở ra. Cái gì tu tiên? Đại gia là nhà khoa học, chúng ta muốn tin tưởng khoa học. Nam nhân và nữ nhân ôm ấp. Nam nhân cùng nam nhân vỗ tay. Đại gia thực sự quá kích động. Này đều là đồ giáo sư công lao. Không, ta chỉ là làm phân bên trong sự. Ta nghĩ này đều là Prometheus công lao. Prometheus thực sự quá trí năng. Các vị, này đều là khoa học sức mạnh. Tom giáo sư nói. Ta biết, chúng ta đều đang chăm chú số 99 trực tiếp. Tu tiên, phép thuật, làm khoa học không có đến địa phương. Ngu muội liền tự phong khoa học. Xin mọi người nhất định phải khoa học. Chỉ có khoa học sức mạnh mới có thể dẫn dắt nhân loại tiến bộ. Chúng ta nhất định là cái thứ nhất nghiên cứu ra phương pháp phối chế tồn tại. Chúng ta đem khiếp sợ toàn thế giới. Có công nhân viên hưng phấn nói. Mọi người mau nhìn trên mạng. Chấm ngoặc kép. Mọi người dồn dập lấy điện thoại di động ra. phát hiện Internet thế giới đã bị làm nổ. Ha ha, chúng ta kim quang động tu tiên căn cứ, thành công được âm dương hai khí hoàn phương pháp phối chế. Chúng ta khẳng định là đệ nhất thế giới. Chúng ta đem khiếp sợ toàn thế giới. Ạch, tất cả mọi người đều sửng sốt. Thật hay giả, phỏng chừng là thật sự. Nhà khoa học đều là rất nghiêm cẩn, lại lặp lại nhiều lần thí nghiệm, mới dám ra kết luận. Nhưng tu tiên căn cứ loại này tồn tại, khẳng định không có như vậy nghiêm cẩn. Ai, chúng ta thực sự quá nghiêm cẩn. Đệ nhất bị người khác cướp đi. Các ngươi mau nhìn điện thoại, di động, vô lượng sơn tu tiên căn cứ, đã thu được âm dương hai khí hoàn phương pháp phối chế. Hỗn nguyên động tu tiên căn cứ, đã thu được âm dương hai khí hoàn phương pháp phối chế. Hoa sơn kiếm phái 007 đã thu được âm dương hai khí hoàn phương pháp phối chế. Toàn mạng sôi trào, từng nhà tu tiên căn cứ hoặc là phòng thí nghiệm sinh vật, đều tuyên bố bọn họ đã chiếm được đan dược chuẩn xác phương pháp phối chế. Đương nhiên, bọn họ đều không có hướng ra phía ngoài công bố tỉ mỉ phương pháp phối chế. Các vị, để chúng ta nghênh tiếp cái này tu tiên thời đại đi. Toàn thế giới tu tiên người đam mê, đều triệt để sôi trào. Biển đảo, hoàng hôn, nương theo hoàng hôn dần dần xuống núi. Số 99 kết thúc một ngày làm việc, lại thu hoạch một nhóm mới vừa ra lò âm dương hai khí hoàn. Phân cho gấu đen một viên, phân cho số 1 gà trống một viên, còn lại chính mình thu hồi đến. Ục ục ục, số 2 gà trống oan ức mà cúi thấp đầu. Lý Tư bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Bằng hữu, đây chính là sinh tồn a, thừa dịp số 1 gà trống không chú ý. Hắn lặng lẽ kín đáo đưa cho số 2 gà trống một viên. Số 2 gà trống vui vẻ ngẩng đầu lên, khanh khách địa kêu. Lý Tư hướng về trong miệng nhét vào một viên. Cảm giác đan dược sức mạnh, chính đang bổ dưỡng chính mình thân thể. Đạo diễn, các vị khán giả, tốt đẹp một ngày lại muốn kết thúc. Rất chờ mong ngày mai nhìn thấy đại gia. Tiêu Y Y đối mặt màn ảnh, trên mặt như thường lệ là vui tươi mỉm cười. Nói cho mọi người một tin tức tốt. Chúng ta tân người tham dự đã xuất hiện. Đại gia vui hay không? Kỳ không chờ mong. Tiêu Y Y có chút hưng phấn nói. Từ khi tiết mục tổ khai thông cuối cùng thử thách phân đoạn, được quảng đại cư dân mạng chống đỡ. Hiện tại đã có mấy triệu phân phương án. Vì giảm bớt công nhân viên áp lực, chúng ta thành công dẫn vào Prometheus hệ thống. Tối mới ra lò phương án, chính là ở Prometheus hệ thống phụ trợ dưới chọn lựa ra. Vào ngày mai hừng đông, tân người tham dự đem đổ bộ số 1 biển đảo, chấp hành đào thải phương án. Chúng ta đều biết, số 99 xưa nay không khiến người ta thất vọng. Hy vọng lần này người tham dự có thể cho số 99 mang đến áp lực. Cuối cùng, Tiêu Y Y lộ ra một cái mỉm cười. Rời đi đạo diễn, cho tới ngày mai phương án, nàng cũng hoàn toàn không biết chuyện. Bởi vì đúng là Prometheus hệ thống tuyển ra đến. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.